Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, độc nhất là lòng dạ đàn bà. 4/7, cảm ơn YUEOSTAN. Không góc chết quan sát huấn luyện, nhưng thật ra là cực kỳ nhàm chán. Kiểm tra ngay tại Tần Hạo Hãn trong nhà cho hắn tiến hành đặc huấn. Bố trí một chút bóng bay. Giải lụa màu vải loại đồ vật, trong nhà mở điều hòa không khí mở cửa sổ ra, làm gió thổi tới, mà Tần Hạo Hãn bước đầu tiên huấn luyện là đối mặt vách tường. Hắn muốn thông qua vách tường tia sáng phản xạ cùng cái bóng di động, phán đoán những cái kia bóng bay giải lụa màu chờ các thứ bay tới vị trí nào. Bây giờ không phải là ban ngày, không có mạnh như vậy ánh sáng. Những thứ này cái bóng cực kỳ mơ hồ. Hơn nữa vách tường cũng không phải tấm gương, có khả năng phản xạ tia sáng cũng rất yếu ớt. Cái này quan sát quá trình làm Tần Hạo Hãn mấy chuyến lưu lại mỏi mệt nước mắt. Chú ý mỗi một điểm quang tuyến biến hóa. Vách tường mặc dù phản xạ năng lực không mạnh, nhưng vẫn sẽ có cái bóng ở phía trên, có lúc sẽ rất nhạt. Người muốn phát giác là cái gì vật thể. 2 giờ đồng hồ phương hướng, một cái bóng bay xẹt qua. Tần Hạo Hãn hơn nửa ngày phát hiện một cái, vốn đang thật vui vẻ, kiểm tra lại cho hắn xoa bình. Quan sát tốc độ quá chậm, nếu như là trên chiến trường, người lúc này đã chết tốt nhiều lần. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, sau đó tận lực tốc độ tăng lên. 8 giờ phương hướng, giải lụa màu di động, sai, là 8 giờ 30 phút phương hướng. Nếu như là cùng người thời điểm chiến đấu, người phán đoán có một chút sai sót, mạo muội ra tay hậu quả là rất nghiêm trọng. Rõ ràng, ta lại đến, tại kiểm tra huấn luyện dưới, Tần Hạo Hãn quan sát hiệu suất một chút xíu bắt đầu tăng lên. Đến nửa đêm thời điểm, hắn không sai biệt lắm có thể tại 1 giây đồng hồ thời gian bên trong quan sát được đằng sau bóng bay giải lụa màu hoạt động. Ta có thể sao? Hôm nay huấn luyện đến đây là kết thúc, nhưng là túc chủ còn kém rất xa. Ngày mai chúng ta đem bóng bay giải lụa màu những vật này đổi thành nhỏ một chút, gia tăng độ khó. Đã kiểm tra nói trong 1 tháng hoàn thành không góc chết quan sát. Tần Hạo Hãn cũng liền không nhiều quan tâm, dựa theo kiểm tra kế hoạch đến luôn là không sai. Dùng mắt hơn nửa đêm thời gian, Tần Hạo Hãn cảm giác so thể lực rèn luyện còn mệt hơn. Nhắm mắt liền bắt đầu ngủ, sao thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại. Hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi học, khoảng cách thi tháng đi qua 7 ngày. Lớp 11 lớp 12 thi tháng cũng toàn bộ hoàn thành. Lại đến đi học thời gian, mở ra chính mình White Cheater. Tần Hạo Hãn đi tới nhất trung. Ở trên đường thời điểm, Tần Hạo Hãn còn đang suy nghĩ, làm sao có thể thuận lợi thăng cấp tiến vào lớp 11. Làm sao thuyết phục nhân viên nhà trường, nếu như dựa theo nghiêm ngặt quy định, chỉ có tại thi cuối kỳ thu hoạch được trước 3 mới có thể nhảy lớp. Hắn còn chưa đủ tư cách, suy nghĩ một đường không nghĩ ra biện pháp tốt. Đến trường học sau, Tần Hạo Hãn phát hiện tình huống có chút không giống. Vô luận là bọn họ lớp, vẫn là lớp bên cạnh cấp, nhìn thấy Tần Hạo Hãn cũng sẽ cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách, thậm chí là vòng quanh hắn đi. Thật giống như Tần Hạo Hãn là cái gì đáng sợ quái thú đồng dạng. Nhưng là cũng có một số người nhìn thấy Tần Hạo Hãn thời điểm, trong lúc biểu lộ tựa hồ có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Sợ hãi hắn người Tần Hạo Hãn có thể lý giải. Nhìn qua cái kia video sau, chỉ sợ lớp 10 có rất ít không sợ hắn. Coi hắn là thành sát nhân cuồng đối đãi cũng có khả năng. Thế nhưng là những cái kia cười trên nỗi đau của người khác lại là chuyện gì xảy ra đây? Trương Sấm đi tới. Hảo Hán, ngươi rốt cuộc đã đến. Hôm nay ta thế nào cảm giác bầu không khí có chút không đúng? Tần Hạo Hán hỏi, ngươi mau đi xem một chút đi. nhân viên nhà trường giống như phải xử lý ngươi. Tần Hạo Hãn lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới trường học sẽ còn xử lý chính mình. Dù sao làm chế dược sư, hắn không nhận địa phương pháp luật ước thúc. Hắn hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Chế dược sư hiệp hội đã đưa cho xử lý. Nhưng hắn vẫn là học sinh. Trường học vẫn là có thể cho hắn một chút trừng phạt. Nhưng là Tần Hạo Hãn xem ra, trường học không nên phức tạp mới đúng. Trong lòng nghi hoặc, Tần Hạo Hãn đi tới lớp, phát hiện đã có không ít người chờ ở nơi này, trong đó bao gồm trường học một ít lãnh đạo, hiệu trưởng đạo sư đều tại, nhưng là bọn họ đều không phải đám người chủ yếu. Đám người chủ yếu là Tần Hạo Hãn không thích nhìn thấy một người. Diệp Thanh Lam, hôm nay Diệp Thanh Lam mặc một thân đồ công sở, có chút gầy gò trên mặt như là băng sơn. Nàng có chút bẩm sinh, người sống chớ vào khí tức. Xem đến lãnh đạo trường học bồi tại Diệp Thanh Lam bên người, Tần Hạo Hãn trong lòng có chút minh ngộ. Thảo nào trường học sẽ xử lý chính mình, hóa ra là có cái gậy quấy phân heo tại từ đó tác quái. Dựa theo bình thường tới nói, coi như Tần Hạo Hãn phạm sai lầm, giết hai cái đồng học, nhưng là hắn biểu hiện ra tiềm lực, trường học sẽ không nhìn thấy. Người như vậy mới là muốn bảo vệ, có thể làm cho trường học làm ra xử phạt. Đoán chừng Diệp Thanh Lam nhất định cũng bỏ ra đại giới. Quả nhiên, nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau, Diệp Thanh Lam lộ ra một cái bất âm bất dương tươi cười. Tần Hạo Hãn, đoán chừng ngươi cũng nghe đến một chút cái gì. Ở trường Phương tuyên bố trước đó, ta tới trước tuyên bố Đông Hải tập đoàn quyết định. Bên cạnh nàng một trợ lý tiến lên, trực tiếp lấy ra một tấm hợp đồng. Tần Hạo Hãn hung tàn bạo ngược, phẩm tính không tốt. Đông Hải tập đoàn ngay hôm ấy lên đình chỉ đối Tần Hạo Hãn giúp đỡ. Trước kia hiệp ước hết hiệu lực, ký tên đi. Cái này Tần Hạo Hãn đã sớm biết. Diệp Khinh Mi rời đi thời điểm nói, làm giúp đỡ một phương là có quyền tùy thời kết thúc giúp đỡ. Lúc trước Nhạc Tử Tài, Đường Hiền bọn họ cũng là như thế bị kết thúc hiệp ước. Tần Hạo Hãn cũng không nói nhảm, cầm bút lên soạt kéo ký tên. Mặc dù giúp đỡ dừng lại, nhưng là Diệp Khinh Mi lưu cho Tần Hạo Hãn bất động sản cùng chế dược phòng. Đông Hải tập đoàn là không cách nào thu hồi. Ký tên sau, nhân viên nhà trường người đi tới. Tần Hạo Hãn, xét thấy ngươi phía trước biểu hiện, lớp 10 năm tổ đã không thích hợp ngươi. Trường học quyết định, ngay hôm ấy để ngươi thăng cấp tiến vào lớp 11. Tại cao năm thứ 2 bắt đầu mới việc học. Vốn dĩ chờ đợi xử phạt quyết định Tần Hạo Hãn đều là kỳ quái, cái này ảo thuật là thế nào biến? Hắn coi là trường học sẽ dành cho hắn một cái cảnh cáo, nhiều nhất khai trừ lưu dụng xem xét xử lý, không nghĩ tới lại là làm hắn nhảy lớp. Tần Hạo Hãn vốn dĩ cũng là muốn tiến vào lớp 11. Tối thiểu nhất muốn tham gia lớp 11 cuối kỳ kiểm tra. Vậy còn muốn có một cái xin quá trình, cũng là thật phiền toái. Không nghĩ tới cứ như vậy thực hiện. Chẳng lẽ Diệp Thanh Lam không có từ bên trong cản trở? Nhìn ra Tần Hạo Hãn nghi hoặc, nhân viên nhà trường người cười nói, chuyện này ngươi vẫn là muốn cảm tạ Diệp Thanh Lam tiểu thư. Đề nghị này vẫn là nàng đưa ra. Nàng cho rằng tiếp tục lưu ngươi tại lớp 10 sẽ chậm trễ tiến bộ của ngươi, không bằng để ngươi trực tiếp cao hơn 2, tiếp nhận tốt hơn giáo dục. Cái này cũng là đối ngươi một loại trợ giúp nha. Diệp Thanh Lam lúc này cũng đi tới, mỉm cười nói, đúng vậy a Tần Hạo Hãn, ngươi năng lực không thích hợp tiếp tục lưu lại lớp 10. Mặc dù ngươi cùng chúng ta Đông Hải tập đoàn hiệp ước kết thúc, nhưng là tuân theo bảo vệ nhân tài lý niệm, ta vẫn là hướng về phía các ngươi nhân viên nhà trường đề cử ngươi, trực tiếp để ngươi tiến vào lớp 11 ban 1. Vừa vặn lớp 11 ban 1 xếp tại 128 học sinh chuyển trường đi. Ngươi dự bị đi vào, cảm thụ lớp 11 mạnh nhất lớp bầu không khí. Đây là chuyện tốt. À đúng, bởi vì ngươi tiến vào lớp 11, cho nên lớp 10 năm tổ hạng nhất những phần thưởng khác. Chẳng hạn như cái gì chiến kỹ dược liệu, ngươi liền không có cách nào lấy được. Bất quá không có quan hệ, có vừa mất tất có được một. Tiến vào lớp 11 chính là bù đắp ngươi nha. Diệp Thanh Lam cười rất vui vẻ. Hiển nhiên nàng cho rằng nàng là một cái phi thường thông minh quyết định. Nghe đến đó, Tần Hạo Hãn đã hiểu Diệp Thanh Lam tâm tư. Cái gì hảo tâm, chuyện gì tốt, đều là cẩu thí. Tần Hạo Hãn xác thực muốn đi lớp 11, nhưng là hắn không thích bị người chi phối. Mặc dù hợp tâm ý, nhưng cũng có chút khó chịu. Lớp 11 ban 1 kia là địa phương nào? Nơi nào toàn bộ người đều là võ giả? Hơn nữa đều là trở thành võ giả không sai biệt lắm 1 năm người. Đi qua lần này thi tháng sau, toàn bộ chiêu dương địa khu cường thủ, toàn bộ tập trung đến lớp 11 ban 1. Có thể nói lớp học kia căn bản cũng không có luyện nhục kỳ. Toàn bộ đều là ngưng cân trở lên. Chẳng hạn như hắn xử lý dã lang này loại nhân vật. Tại lớp học kia liền ở cuối xe tư cách đều không có. Liền xem như Phùng Thành Hổ cái loại này uy tín lâu năm nhị phẩm. Tại lớp 11 ban 1 cũng chưa có xếp hạng trung đẳng. Dựa theo Diệp Thanh Lam ý nghĩ, hắn Tần Hạo Hãn một cái luyện nhục kỳ tiến vào ban 1. Vẫn là làm thứ 128 tên, hắn đi có thể làm gì? Lớp 11 tri thức hắn còn không có học, vô luận là văn hóa khóa vẫn là tu vi võ đạo đều theo không kịp. Một cái tràn ngập cạnh tranh hoàn cảnh lớn trong, cường giả hăng cường, kẻ yếu thì có thể càng ngày càng yếu. Hơn nữa mới lớp chia xong về sau, là có khảo hạch, mỗi lần khảo hạch sau 10 tên, liền sẽ tự động giáng cấp tiến vào ban 2, mà ban 2 10 hạng đầu, thì sẽ thăng cấp tiến vào ban 1. Đây cũng là đằng sau lớp học viên động lực chỗ, sau 1 tháng thi lại thử. Tần Hạo Hãn cơ hồ là ván đã đóng thuyền muốn giáng cấp. Đến lúc đó Tần Hạo Hãn theo không kịp, rớt cấp, đây đối với một cái tuổi trẻ học sinh tới nói là rất đả kích nặng nề. Rất có thể như vậy không gượng dậy nổi, đây đều là Diệp Thanh Lam tâm tư. Tần Hạo Hãn không cho là mình sẽ hỗn đến trình độ kia. Thế nhưng là cũng không muốn để cho Diệp Thanh Lam quá sảng khoái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.